Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Nhiễm Ngọc đề nghị, La Thiên lại vào Hắc Phong Cốc tầng thứ 7. Khoảng cách thí luyện kết thúc, chỉ có mười mấy ngày. La Thiên kiêu căng tự mãn. Hắn biết rõ Thương Mãng ra một vấn đề khó đến trêu đùa bọn họ này bầy thiên tài. Nhưng là La Thiên nhưng trong lòng kìm nén một hơi. Hắn một mực không muốn để cho Thương Mãng nhìn thành náo nhiệt. Hắn phải lấy sức một người. Bắt đi này thông linh huyết xà. La Thiên cũng biết tầng thứ 7 lợi hại. Hắn muốn làm điểm này. Ngoại trừ dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ ở ngoài. Lại có thêm chính là. Cần phải bỏ ra tăng gấp bội nỗ lực. Chỉ có nỗ lực, cố gắng nữa. Mới có thể ở đây mười mấy ngày tranh chấp kỳ tích. Được này đại cơ duyên đồng thời. Cũng làm cho cái này mang theo đùa bỡn lòng Thương Mãng biết. Hắn La Thiên không phải có thể tùy ý để cho ngươi đùa bỡn. Này La Thiên, nhìn thấy La Thiên lại hạ tầng thứ 7. Nhiễm Ngọc trong lòng căng thẳng. Hắn vừa nãy hạ tầng thứ 7 tiêu hao đại lượng khí huyết. Liền vết thương trên người đều còn chưa xong mà. Nếu muốn lại xuống tầng thứ 7, làm sao cũng phải ngày mai. Này so sánh La Thiên liền xuống hai lần tầng thứ 7. Vậy dĩ nhiên lập tức phân cao thấp, tầng thứ 7 hạ đến chuyên cần, tự nhiên thực lực tăng trưởng đến cũng nhanh, đến thời điểm Nhiễm Ngọc đừng nói cái thứ nhất cướp được thông linh huyết xà. Liền cùng La Thiên hợp tác bắt thông linh huyết xà tư cách cũng chưa chắc có. Nghĩ tới những thứ này, Nhiễm Ngọc có thể nào không vội vã, lần này Hắc Phong Cốc thí luyện. La Thiên tuyệt đối là hắn kình địch lớn nhất. La Thiên vừa vào tầng thứ 7. Cái kia màu đen giao long liền rít gào một tiếng. Hướng về La Thiên vọt tới. Đến hay lắm. La Thiên hét lớn một tiếng. Toàn thân khí huyết dâng trào. Thời khắc này, La Thiên phảng phất hoàn toàn hóa thân thành viễn cổ cự ma viên. Song quyền của hắn đột nhiên chùy đả ở trên ngực của chính mình. Phát sinh hai tiếng rung trời cổ giống như thanh âm. Xông thẳng mang tai, ầm, La Thiên cùng hóa hình hắc giao rồng hung hăng đụng vào nhau. Một người một thú, đều là thẳng thắn thoải mái cuồng mãnh công kích. Lần này va chạm, chấn động đến mức toàn bộ Hắc Phong Cốc 7 tầng khói đen. Đều đi theo gầm hét lên, từ trên trời cao nhìn xuống đi. Quả thực rời sông lấp biển, mây đen cuồn cuộn, La Thiên rốt cuộc là không địch lại hóa hình hắc giao rồng. Lần này cuồng mãnh va chạm, La Thiên lại bị đụng vào mỏm đá trên vách đá, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, mà cái kia hóa hình hắc giao, cũng bị hơi có chút vết thương nhẹ, nó bóng mờ ảm đạm rồi một chút, nhưng hóa hình hắc giao, vốn là huyết long hắc khí ngưng tụ thành, ở đây Hắc Phong Cốc tầng thứ 3, đầu đầu cũng có khói đen, nó chỉ cần một lần phun ra nuốt vào. Là có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao hết thể lực. Căn bản không biết uể oải, trừ phi có thể nhất cổ tác khí đem này hắc giao chém giết. Bằng không nó vẫn sẽ phục hồi như cũ. Như vậy hóa hình hắc giao, lại mạnh mẽ, lại là bất tử chi thân. Những người khác chỉ là nhìn đều cảm giác không cách nào chiến thắng. Nhưng La Thiên nhưng hết lần này đến lần khác cùng nó chính diện va chạm. La Thiên thực sự là đáng sợ, này hóa hình hắc giao sinh sôi liên tục, có thể là các ngươi nhìn, La Thiên tuy rằng bị thương, thế nhưng huyết mạch của hắn bóng mờ, cũng ở vẫn nuốt chửng chung quanh huyết long hắc khí. Một tên Hỏa Vân Châu đệ tử nói rằng, ở như thế chiến đấu kịch liệt bên trong, La Thiên lại còn có thể nuốt chửng hắc khí đến khôi phục chính mình. Này La Thiên nhất định chính là tên biến thái. Không trách La Thiên có thể liền xuống hai lần tầng thứ 7. Này tốc độ khôi phục quá biến thái. Bất quá, chẳng lẽ La Thiên muốn cùng hắc giao so với khôi phục thương thế tốc độ? Vậy hắn khẳng định so với bất quá a. Đây là, Phượng Ngô Châu đệ tử lạnh rên một tiếng. Nói rằng, La Sư Huynh sức khôi phục, tự nhiên không sánh bằng bản thể đều là do khói đen hóa thành hắc long. Nhưng vậy thì như thế nào? La Sư Huynh có thể không ngừng tiến bộ, thậm chí đột phá cảnh giới. Các ngươi hãy chờ xem, không dùng được mấy ngày, này hắc long sẽ bị La Sư Huynh cắn nuốt mất. Phượng Ngô Châu đệ tử tín tâm tràn đầy, Nghe đến mấy cái này đệ tử nghị luận, Nhiễm Ngọc siết chặt quyền đầu. Hắn hoàn toàn bị La Thiên so không bằng. Nói chuyện cái kia Phượng Ngô Châu đệ tử tuy rằng hung hăng. Thế nhưng hắn nói, không hẳn sẽ không thực hiện. Lúc này, đột nhiên một đạo hồng ảnh bỗng nhiên ở tầng thứ 7 trong hắc khí né qua. Thông linh huyết xà, La Thiên dư quang thoáng nhìn, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Vèo, nhọn tiếng xé gió vang lên. La Thiên thân hình không nhúc nhích, thế nhưng phía sau hắn cái kia cái đuôi dài đằng đẵng nhưng vứt ra. Trực tiếp hướng về thông linh huyết xà cuốn tới. Nhìn thấy bức này tình hình, mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên chấn động. Này La Thiên quá ngông cuồng, hắn vẫn còn ở dưỡng thương đây. Trước mắt còn một cái lập tức phải khôi phục hắc long. Hắn vẫn còn có lá gan ra tay với thông linh huyết xà. Này thông linh huyết xà, không phải là ngồi không? Bất quá tựa hồ La Thiên, hắn cũng căn bản không sợ bị thương. Coi như bị thông linh huyết xà lại tổn thương một lần. Cũng không có gì, thông linh huyết xà, đến cùng không phải tốt như vậy bát. Cảm ứng được La Thiên đuôi dài xoắn tới. Nó đột nhiên nhảy lên một cái, tựa như một đạo tia chớp màu đỏ giống như biến mất rồi. Nó cũng không có cùng La Thiên đuôi cứng đối cứng, lấy thông linh huyết xà tính tình cẩn thận, nó đều là tránh được nên tránh. Thông linh huyết xà, quả nhiên không dễ bắt, La Thiên đuôi dài thất bại, thế nhưng trong miệng hắn nhưng là phát ra vui sướng cười to. Hắn đột nhiên giơ lên đầu, nhìn trên bầu trời ngồi xếp bằng Thương Mãng một chút. Hào tiếng nói, bất quá còn có 16 ngày, này thông linh huyết xà ta tình thế bắt buộc, lời này, nói đúng là cho Thương Mãng nghe. Thương Mãng khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, hắn chờ đợi thấy thế nào, ở Hắc Phong cốc tầng thứ 6, Nhiễm Ngọc nghe xong câu nói này sắc mặt khó coi cực điểm mân y tình thế bắt buộc. Này La Thiên lại dám trước mặt mọi người thả ra ác như vậy lời. Quá kiêu ngạo, ha ha ha, La Thiên sư huynh nói thật hay, Phượng Ngô Châu người số 1, nên có như vậy hào hùng. Một cái La Thiên tiểu đệ cao giọng hô, dưới cái nhìn của hắn, này Hắc Phong cốc thực tập thông linh huyết xà, đã là La Thiên vật trong túi. Một tên Hỏa Vân Châu đệ tử nghe xong, không nhịn được nói châm chọc, xà đều chưa bắt được, liền lớn lối như vậy. Ta Hỏa Vân Châu Nhiễm Ngọc cùng Cổ La vẫn còn ở nghỉ ngơi đây. Chờ bọn hắn lần thứ 2 thời điểm xuất thủ, lại khoác lác cũng không trễ, ha ha. Chờ các ngươi Hỏa Vân Châu Nhiễm Ngọc cùng Cổ La lần thứ 2 ra tay. Cái kia phải đợi đến ban ngày đi, có thể sau thiên tài có thể tỉnh lại. Cái kia trước nói chuyện La Thiên tiểu đệ khinh bỉ mà nói rằng. Hắn thốt ra lời này. Để không ít Phượng Ngô Châu đệ tử hống cười rộ lên. Lấy Nhiễm Ngọc cùng Cổ La sức khôi phục, phòng chừng đến thí luyện kết thúc, đều ra tay không được mấy lần đi. Lại có người mở miệng chào phúng, Hỏa Vân Châu các đệ tử mỗi người sắc mặt khó coi. Nhưng không có cách phản bác, mà Nhiễm Ngọc càng là sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Hắn chính là người tâm cao khí ngạo. Căn bản không đồng ý cùng người hợp tác, nhưng bây giờ, mắt thấy hắn xác thực không bằng La Thiên, lại tiếp tục như thế, thông linh huyết xà thật muốn bị La Thiên chộp được, hắn đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân, mở miệng nói, Dịch sư đệ, chúng ta hợp tác đi, Nhiễm Ngọc lựa chọn đối tượng hợp tác, là Dịch Vân, dù cho đồng xuất Hỏa Vân Châu, Nhiễm Ngọc cũng không muốn cùng Cổ La hợp tác. Bởi vì Cổ La ở Thiên Hòa Điện tư lịch cùng thời gian tu luyện. Không một chút nào so với Nhiễm Ngọc kém. Luận thực lực, Nhiễm Ngọc cũng không dám nói vượt qua cái này gầy trơ xương như xài ra hỏa. Hơn nữa quan trọng nhất là, Cổ La có bối cảnh. Phía sau hắn cũng có một thế lực lớn. Dạng như thế lực, Nhiễm Ngọc không đắc tội được. Nói cách khác, nếu như cùng Cổ La hợp tác, lấy được thông linh huyết xà. Nhiễm Ngọc là không có khả năng nuốt một mình, thậm chí khả năng bị Cổ La cạnh tranh đi rồi. Mình tới thời gian Trúc Lam múc nước, công dã tràng, ở tình huống như vậy, Nhiễm Ngọc dĩ nhiên muốn chọn cùng Dịch Vân hợp tác rồi. Dịch Vân tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, là tối trọng yếu sau lưng của hắn không có có thế lực gì chống đỡ. Ở trước mắt mình là tuyệt đối yếu thế một phương, dễ dàng khống chế. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.